Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rốt cục cũng mở miệng hỏi vấn đề gây đau đầu một ngày một đêm. Đúng vậy, Lolo, sao em lại chú ý tới những tin tức của Thương Giới đây? Sở Khương rất kinh ngạc. Mấy ngày trước, vô ý nghe được trên tin tức, tay Ngưng Lộ đặt trên đùi vô thức run lên. Vậy nhất định là tin tức anh hai mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn Sở Thành phải không? Hà hà, ba anh đã sớm quyết định đem công ty giao cho anh ấy, nhưng phần lớn anh hai đều sống ở chi nhánh công ty nước ngoài không về. Lần này nghe nói anh muốn đính hôn mới về, ba nhân cơ hội này không để cho anh ấy đi luôn. Lộ lộ, em vẫn còn nhớ anh hai của anh chứ? Hôm sinh nhật anh là anh ấy đưa em về nhà đó tự nhiên. Sở Khương trò chuyện tự nhiên, không chú ý tới sắc mặt Ngưng Lộ đối diện đã xanh lét. Lộ lộ, em làm sao vậy? Cho đến khi không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào, Sở Khương mới phát hiện Ngưng Lộ sắc mặt tái nhợt nằm trên bàn. Cô ấy không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi không đủ mà thôi. Sau khi chuyển xong chai nước biển này, nếu bệnh nhân tỉnh lại là có thể về nhà. Trong phòng y tế của trường, sau khi y tá đơn giản dặn dò xong, liền đi ra ngoài. Lộ lộ, em ngàn vạn lần không được có chuyện gì đó. Sở Khương nắm tay lạnh như băng của cô đặt trên mặt mình. Ngưng Lộ nửa mê nửa tỉnh, trong đầu đều là bóng dáng mơ hồ của người đàn ông đó. Chuyện Ngưng Lộ sợ nhất vẫn xảy ra. Vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Ngưng Lộ đang đi học thì trong lòng bỗng có chút sợ hãi, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ bảo cô lập tức đến bệnh viện. Ngưng Lộ nghe xong, điện thoại chưa kịp xin phép giáo sư đã chạy ra khỏi phòng học lớn trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc, chặn lại một chiếc taxi rồi lao nhanh tới bệnh viện. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng, mẹ khóc đến ngủ thiếp đi. Ngưng Lộ thấy mẹ bình thường tài giỏi như vậy nhưng lại sợ hãi đến thế, cô không dám chảy nước mắt nữa. Ba thật là ngu, tại sao lại nhảy lầu chứ? Công ty không còn thì thôi, tiền không còn thì có thể kiếm lại, nhưng sinh mạng chỉ có một thôi. Ba, ba ngàn vạn không được có chuyện. Ngưng Lộ cúi đầu xuống tựa vào người mẹ, nhưng trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh được. Người đàn ông gọi là Sở Mạnh đó thật sự muốn đối phó với công ty của bà sao? Tại sao không cho bà thêm chút thời gian? Nếu như mình nói với Sở Khương không biết có ích không? Nhưng cô không cách nào mở miệng nói với Sở Khương. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, Ngưng Lộ biết Sở Khương căn bản không có hứng thú với công ty của gia đình. Anh chỉ có hứng thú với nghiên cứu. Nếu như không phải vì cô, sau khi tốt nghiệp trung học, anh căn bản sẽ không ở lại trong Đức học đại học. Chuyện của mình đi tìm anh để nói anh nói giúp với Sở Mạnh không phải làm khó hay sao? Nhưng bản thân cô căn bản không dám đi gặp Sở Mạnh. Ông trời tại sao lại muốn đưa vấn đề nan giải này cho cô? Đèn phòng phẫu thuật sáng liên tục 10 tiếng mới tắt. Một bác sĩ mang khẩu trang, không tới 30 tuổi, đi ra nói cho bọn họ biết. Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát thêm mấy ngày, không thể để cho bệnh nhân chịu kích động được. Tống Tự Tử nhìn Ngưng Lộ cùng mẹ quan đã không còn hơi sức nói chuyện ngồi trên ghế dựa. Chẳng hề đồng tình với Quan Minh Quyền mới từ chỗ chết, nhặt về cái mạng, sống cách làm hèn yếu này chỉ làm cho người nhà chịu tội theo thôi. Đối với những người toàn thân khỏe mạnh lại muốn đi tìm cái chết, bình thường anh không có đồng tình, có điều trách nhiệm cứu sống của người bác sĩ thì không thể miễn. Tống Tự Tử nói xong, mặt không chút thay đổi bước đi. Tuần này, Ngưng Lộ xin nghỉ học trên trường, ở bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba, sợ ông sau khi tỉnh lại chịu kích động mà nghĩ quẩn. Bọn họ là thay phiên 24 tiếng, mệt chết đi được, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tóc mẹ vốn đen huyền, nay đã bắt đầu điểm trắng. Về phía Sở Khương, cô chỉ nói với anh thân thể mẹ không thoải mái, mình phải ở bên mẹ. Trong điện thoại Sở Khương rất lo lắng, mấy lần muốn tới thăm đều bị cô từ chối. Cô không biết nếu Sở Khương biết chuyện ba nhảy lầu có liên quan đến nhà họ Sở của anh thì có về nhà làm ra chuyện gì không. Đây là chuyện cô vẫn luôn sợ hãi. Bây giờ Sở Mạnh đã làm chủ nhà họ Sở, nếu như bởi vì chuyện riêng của mình mà khiến ba mẹ Sở lưu lại ấn tượng không tốt đối với cô thì đến lúc đó cô lấy mặt mũi nào mà vào nhà họ Sở. Ngưng Lộ luôn vì người khác mà suy nghĩ, cô không muốn mình làm liên lụy đến người khác. Hôm nay tinh thần Quang Minh Quyền tương đối khá, đã có thể dựa vào giường trò chuyện cùng con gái. Ba, ba có muốn nằm xuống một chút không? Ngưng Lộ nhìn đồng hồ, ba đã ngồi dậy khoảng 20 phút rồi,

Quả thật đối với nhà máy yêu cầu vô cùng hà khắc. Đổi lại bình thường, công ty vẫn có thể lấy ra tiền để chỉnh đốn cải cách. Chẳng qua là hiện tại, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, khó khăn quá. Bác Bạch nói người quản lý mới không phải là Sở Mạnh, anh hai của Sở Khương sao? Người đàn ông đó chỉ cần nghe tên cũng đã sợ hãi rồi. Nhưng biện pháp duy nhất bây giờ là phải đi gặp anh ta một lần. Hy vọng anh ta sẽ cho công ty ba một con đường sống. Nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao? Cô phải dùng lý do gì để thuyết phục anh ta? Người đàn ông cường thế như vậy, cô làm sao dám cùng anh ta nói điều kiện? Nhưng cô không đi thử một lần thì ba mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn họ nghe được chuyện như vậy, đừng nói là ba, có lẽ mẹ cũng sẽ không chịu nổi. Trong lòng Ngưng Lộ cực kỳ rối loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là tìm Sở Khương để anh ấy nói chuyện với anh hai anh ấy? Cô không dám. Bỏ đi con gái, không cần nghĩ quá nhiều. Bang vẫn là nói với mẹ cháu, tự mình bảo trọng, chăm sóc bà cho tốt. Luật sư Bạch không đành lòng, nhìn vẻ mặt khổ não của cô bé, đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, bác Bạch. Ngưng Lộ đứng lên. Làm sao vậy Ngưng Lộ? Luật sư Bạch dừng lại, trên mặt là nụ cười từ ái. Xin bang trước đừng nói với ba mẹ cháu, cháu đi tìm Sở Thành nói chuyện được không? Trên gương mặt trẻ trung của Ngưng Lộ có kiên định chưa từng có. Bất kể như thế nào, vì ba mẹ, cô có sợ hãi cỡ nào cũng phải tìm người đó nói chuyện, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho nhà máy của bọn họ. Về phần phải nói như thế nào, gặp người rồi hãy nói, nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao? Ngưng Lộ, cháu đi, có được không? Luật sư Bạch không thể tin những gì mình nghe được, nhưng bây giờ chỉ còn cách ngựa chết cứu thành ngựa sống thôi. Bác Bạch, cháu có thể, ba mẹ cháu bên này xin nhờ bác rồi. Ngưng Lộ đứng trước nơi là tòa cao ốc đầy khí thế, màu đen chủ đạo phối hợp với thủy tinh màu trắng bạc. Dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, biểu lộ khí thế bức người, cũng giống như người kia. Ngưng Lộ liên tưởng đến Sở Mạnh, khí thế của anh cũng giống như tòa cao ốc này, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phía trên cửa chính có mấy chữ màu vàng thật to, cao ốc tập đoàn Sở Thành, làm cho ánh mắt Ngưng Lộ. Nếu như có thể không vào, Ngưng Lộ sẽ lựa chọn lập tức quay đầu đi. Nhưng cô không thể, nếu như cô nhát gan như vậy, ngay cả thử cũng không dám, vậy ba mẹ cô nhất định sẽ không chịu nổi. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô cũng không dám bảo đảm. Công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ, cô không thể để cho ba mẹ mất hết tất cả. Gia đình cô không thể bởi vì cô nhát gan mà phải tan nát. Ngưng Lộ thở dài một hơi, sải bước đi vào. Cô à, xin hỏi cô có chuyện gì? Nhân viên tiếp tân thấy một mỹ nữ tóc dài đến heo đi vào, tiến lên lễ phép hỏi. Một cô gái trẻ tuổi, xem ra không giống những nhân viên hay đến công ty. Nhân viên lễ tân quan sát Ngưng Lộ từ trên xuống dưới. Tôi tới tìm Sở Mạnh. Ngưng Lộ bị cô nhìn chằm chằm có chút thẹn, là trên mặt cô dính dơ hay là quần áo ăn mặc không chỉnh tề. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Giọng điệu thật lớn, mới mở miệng đã nói muốn tìm tổng giám đốc mới nhậm chức của bọn họ. Có điều nhìn bộ dạng của cô ấy không giống như những cô gái có mưu tính. Không có, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy, làm phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng được không? Ngưng Lộ sợ không gặp được anh liền khẩn cầu, bất kể như thế nào hôm nay cô phải nói chuyện trực tiếp với anh. Thần ngại quá, không có hẹn trước, tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp. Nếu như cô thật sự có chuyện, phiền cô đến phía bên ngoài ghi danh trước, thư ký sắp xếp xong sẽ thông báo cho cô. Nhân viên tiếp tân cũng không dám cho người ta đi loạn lên. Nếu người nào cũng nói có việc gấp bán thức ăn, vậy phòng làm việc của tổng giám đốc không phải giống như chợ bán thức ăn rồi sao? Người ngoài còn tưởng rằng Sở Thành của bọn họ, người nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Đến lúc đó, một nhân viên tiếp tân nho nhỏ như cô cũng không còn cơm để ăn. Mặc dù cô rất muốn giúp cô gái, thoạt nhìn không có ác ý này, nhưng cô thật sự không có cách nào. Van xin cô giúp tôi gọi điện thoại lên được không? Nói là một cô gái họ Quan có chuyện quan trọng nói với anh ấy. Cô thử xem có được không? Ngưng Lộ nghe được là không thể gặp anh, trong lòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Chuyện của công ty không thể kéo dài được. Cô Quan, cô đừng làm khó tôi được không? Nhân viên tiếp tân thấy bộ dáng Ngưng Lộ khó xử như thế, không đành lòng nhìn bộ dáng này của cô, nhưng cấp trên trách tội xuống cô thì làm sao? Người tốt khó làm mà. Nếu không cô giúp tôi gọi điện thoại, tôi nói với anh ấy có được không? Ngưng Lộ đã không còn cách nào, thì ra muốn gặp anh ta cũng không phải chuyện dễ như vậy. Tôi... Nhân viên tiếp tân không nói gì. Hay là như vậy, cô nói với anh ấy là bạn gái của Sở Hương, muốn gặp anh ấy được không? Sở Khương là em trai anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Van xin cô giúp tôi một lần được không? Ngưng Lộ rốt cục nhớ tới cái điều kiện có lợi nhất này. Bất kể như thế nào, vẫn là đem Sở Khương kéo vào. Bạn gái của nhị thiếu gia. Sau khi nhân viên tiếp tân nghe, gọi cũng không được mà không gọi cũng không xong. Ai có thể chứng minh cô gái này sẽ không nói dối, nhưng mà ngộ nhỡ không thông báo, đến lúc đó người chịu tội vẫn là nhân viên lễ tân như cô. Thôi chết thì chết luôn. Nhân viên lễ tân nhắm mắt, bấm điện thoại cho cấp trên. Thư ký Phương, dưới lầu có một cô gái họ Quan yêu cầu gặp tổng giám đốc, làm phiền chị thông báo được không? Nghe điện thoại là thư ký của tổng giám đốc, thư ký Phương. Điền Mật, đây là ngày đầu tiên cô đi làm sao? Không biết quy tắc sao? Tổng giám đốc nói muốn gặp là có thể gặp sao? Bà quay đi đi. Thư ký Phương tức giận muốn cúp điện thoại. Thư ký Phương, xin chờ một chút. Cô Quan này nói cô ấy là bạn gái của nhị thiếu gia, muốn tìm tổng giám đốc cho nên tôi không dám tự quyết. Bạn gái của nhị thiếu gia, sao lại tới công ty tìm tổng giám đốc? Thư ký Phương dù sao cũng là người từng trải qua những việc hệ trọng, chuyện gì nên hỏi vẫn nên hỏi. Sở Mạnh ngồi phía sau bàn làm việc rộng rãi, trước mặt là một đống công văn xếp chồng lên nhau đợi phê duyệt. Vừa trở về tiếp nhận Sở Thành, công việc đương nhiên nhiều hơn một chút, cộng thêm buổi sáng mới vừa mở hội nghị kéo dài mấy tiếng, khiến anh ngay cả thời gian thở cũng không có, nhưng anh thích bận rộn và thách thức như vậy. Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, làm cho anh nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đã dặn buổi chiều anh không tiếp bất kỳ điện thoại của ai sao? Đám thư ký này có phải muốn về nhà tự ăn mình không? Chút chuyện nhỏ này mà làm cũng không xong. Điện thoại vẫn vang, Sở Mạnh đè xuống nội tuyến, giọng điệu rất mạnh. Thư ký Phương, tốt nhất là có chuyện động trời. Tổng giám đốc, dưới lầu có cô gái họ Quan yêu cầu gặp ngài. Trán thư ký Phương bắt đầu đổ mồ hôi, cũng biết là kết quả sẽ như vậy. Cô cũng sắp bị Điền Mật không có đầu óc ở bộ phận lễ tân hại chết rồi. Không gặp. Quan, có liên quan tới nhà họ Kho Quan không? Chuyện của nhà họ Quan, cho dù là ông trời tới cũng vô ích. Sở Mạnh lấy mắt kính xuống, xoa hai bên huyệt thái dương. Nhưng cô ấy nói là bạn gái của nhị thiếu gia. Thư ký Phương trước khi Sở Mạnh cúp điện thoại, cuối cùng cũng truyền đạt lại lời cuối cùng rồi thở dài một hơi. Bạn gái của Sở Khương. Sở Mạnh nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác thân thể mềm mại nhỏ nhắn đó dính sát vào thân thể anh, làm anh mỗi lần nghĩ tới toàn thân đều kích động. Nhưng cô không phải là người anh có thể dùng. Hôm đó, hình ảnh của bọn họ trên phố, không người, không coi ai ra gì, ôm hôn cũng đồng thời hiện lên trong đầu. Đáng chết, điều này làm cho anh không cách nào bình tĩnh lại. Bọn họ không phải là quyết định muốn đính hôn sao? Liên quan gì đến người anh hai như anh? Tổng giám đốc, ngài muốn gặp không? Thư ký Phương ở đầu bên kia, điện thoại kẻ kêu hai tiếng, không thấy có tiếng đáp lại. Tổng giám đốc sẽ không giận điên lên, muốn bóp chết cô đấy chứ? Để cô ấy lên đây. Sở Mạnh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, sau khi ra lệnh trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi nhận được sự đồng ý, Ngưng Lộ trực tiếp đi thang máy lên tầng 28, dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp khách, đi đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Vào đi. Cô nhân viên gõ nhẹ hai cái, sau đó bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp. Âm thanh đó khiến tim Ngưng Lộ thình thịch nhảy loạn. Thật sự là anh ta sao? Cô Quan, xin mời. Cô nhân viên lễ phép lùi xuống. Ngưng Lộ ở cửa ra vào hít thật sâu một hơi, mới hạ quyết tâm đẩy cánh cửa dày cộp nặng nề. Cửa mở ra thì không cách nào quay đầu lại. Sở Mạnh để cây viết trong tay xuống, bình tĩnh nhìn cô gái đẩy cửa vào. Vẫn là khuôn mặt tròn, không giống như người bình thường trong trí nhớ. Thân thể mảnh mái kia khiến anh cho là cô thường không được ăn no, có điều trước ngực nên căng tròn thì vẫn có. Ngưng Lộ đứng ở trước cửa không dám nhìn thẳng anh, nhưng ánh mắt lợi hại của anh như muốn đem toàn bộ quần áo trên người cô lột ra làm lòng cô bất an. Sao anh ta lại dùng ánh mắt như đó để nhìn cô? Cô tính đứng ở cửa nói chuyện với tôi sao? Nếu như anh ta không mở miệng trước, cô có biến thành thạch đứng ở đây hay không? Sở Mạnh nghĩ cô ấy sẽ. Sở đại ca. Ngưng Lộ bước về phía trước mấy bước, nhỏ giọng mở miệng. Cô gọi anh như vậy thích hợp không? Là cô có việc cầu người, tư thế sao có thể cao ngạo được? Khóa cửa lại. Trong giọng nói của Sở Mạnh không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có anh hiểu một tiếng sở đại ca kia của cô đã làm cho lòng anh chìm xuống đáy. Anh chỉ là sở đại ca, nhưng anh lại không muốn làm sở đại ca của cô. anh chỉ muốn làm người đàn ông của cô. Khi Ngưng Lộ xoay người khóa trái cửa, nghe được anh lạnh lùng ra lệnh. Thư ký Phương, tất cả điện thoại đều không được phép nối máy vào đây. Điều này làm lòng cô càng thêm lo lắng. Anh ta có quấy rối cô giống như lần trước không? Nếu thật sẽ như vậy, cô phải làm sao bây giờ? Ngồi đi. Khi Sở Mạnh giơ tay nhấc chân đều là có phong thái của người đàn ông thành đạt và mạnh mẽ. Dù chỉ là một chữ cũng có thể làm cho người ta không tự chủ được nghe theo khẩu lệnh của anh. Ngưng Lộ chọn đi đến một chỗ xa anh nhất mà ngồi xuống, hai tay đặt trên nắm thật chặt lại, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Sợ tôi? Tại sao phải ngồi xa như vậy? Sở Mạnh rót cho cô một ly nước trái cây rồi ngồi vào bên cạnh cô. Trong phòng làm việc sang trọng, đầy đủ mọi thứ, nhưng anh nghĩ cô sẽ không uống rượu. Cảm ơn. Anh ngồi rất gần, gần đến khiến Ngưng Lộ có thể nghe được mùi nước hoa nhạt nhạt trên người anh, không giống mùi xà bông nhẹ nhàng dễ chịu trên người Sở Khương. Điều này làm cho đầu cô chìm vào hôn mê. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Sở Mạnh nới lỏng cà vạt, mở miệng nói thẳng. Cô sợ làm cho anh bất mãn. Ở trong cảm nhận của cô, anh đáng sợ như vậy sao? Hay là lần trước mạo phạm làm cô cho rằng anh là người ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể động dục sao? E rằng thật sự là như vậy. Mỗi khi tới gần cô, anh đều có xúc động muốn đè cô dưới thân hung hăng, ức hiếp một trận. Phụ nữ anh đụng vào không ít, nhưng không có một người nào giống cô. Anh vô cùng cái gì cũng không cần làm đã khiến anh bị kích thích. Nhưng cô lại không giống hạng phụ nữ bên ngoài, anh có thể tùy ý mà đụng vào. Điều này làm anh vô cùng bất lực. Sở đại ca, Ngưng Lộ dương mắt sợ hãi mở miệng. Tôi không phải anh hai cô. Sở Mạnh nghe vào tai thật sự cực kỳ chói tai. Dù sau này cô và Sở Khương kết hôn, anh cũng không muốn nghe chữ anh hai từ trong miệng cô. Như vậy sẽ làm lòng anh khó chịu, giống như có kim đâm vậy. Chuyện của công ty ba tôi, có thể dàn xếp một chút không? Mặt Ngưng Lộ đầy chờ mong. Công ty ba cô? Trong lòng Sở Mạnh cả kinh, cô họ Quan mà sáng hôm nay bọn họ mở cuộc họp thảo luận vấn đề muốn thay đổi người phụ trách xưởng gia công lạc hậu của công ty điện tử cũng họ Quan. Chẳng lẽ... Không phải anh yêu cầu công ty ba tôi phải chỉnh sửa sao? Nhưng tại sao một chút thời gian cũng không cho ba tôi mà đã cắt đơn hàng? Như vậy không phải công ty ba tôi cũng sẽ sụp đổ sao? Rất nhiều công nhân được làm. Sở đại ca, anh có thể cho ba tôi thêm một chút thời gian để phân xưởng không cần ngừng sản xuất được không? Ngưng Lộ kích động đến quên rằng mình sợ anh, hai tay nắm thật chặt tay anh. Quan Ngưng Lộ, Sở Mạnh đã nên sớm nghĩ đến cô họ Quan, chắc sẽ có quan hệ với Quan gia mới đúng. Hôm đó về nhà, ba mẹ và em trai đang đợi anh về để thương lượng chuyện đính hôn, nhưng khi vừa nghe đến chuyện này, tâm trạng anh rất buồn bực. Anh vừa nói dứt câu, mọi người tự xem rồi làm, liền rời đi. Là anh sơ sót, đây không phải là tác phong nhất quán của anh, là vì cô mà anh sơ sót chuyện quan trọng như vậy. Cô về đi. Thái độ Sở Mạnh chợt trở nên lạnh nhạt, trực tiếp ngồi xuống ghế làm việc của mình. Xưởng gia công nhà họ Quan không đúng hạn giao phương án chỉnh sửa cải cách, Sở Thành không thể tiếp tục hợp tác với bọn họ. Mặc dù từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề về chất lượng, nhưng công nghệ sản xuất cũng chỉ thích hợp với thị trường trong nước, căn bản không thể vào thị trường Âu Mỹ. Mà Sở Thành không chỉ làm thị trường trong nước, sau khi anh tiếp nhận, việc đầu tiên chính là muốn tiến ra thị trường Âu Mỹ. Cho nên căn bản xưởng gia công lạc hậu phải làm cho phù hợp với yêu cầu cao của thị trường Âu Mỹ. Quan Minh Quyền không làm được, tự nhiên sẽ có nhà xưởng khác có thể làm được. Sở Thành không sợ không tìm được xưởng gia công phù hợp. Sở đại ca, xin anh cho ba tôi thêm một cơ hội nữa được không? Nếu như Sở Thành chấm dứt hợp tác với công ty ba tôi nhất định sẽ không chịu nổi. Ngưng Lộ thấy anh lãnh khốc vô tình như vậy, trong lòng gấp đến độ không biết phải làm sao. Tôi đã cho ông ấy thời gian, là ông ta không làm theo yêu cầu của tôi. Hơn nữa báo cáo tài vụ bọn họ đưa ra biểu hiện rõ bọn họ không đủ kinh phí để làm hoàn chỉnh đối lớn như vậy. Sở Mạnh nhìn theo lập trường kinh doanh, trong lòng cô lo lắng và sợ hãi. Anh đều thấy rõ, lại vẫn không nhúc nhích. Anh không thể nào vô duyên vô cớ cho cô là một lợi thế lớn như vậy, cho dù cô là vợ sắp cưới của em trai anh cũng vậy. Sở đại ca, vậy phải làm sao anh mới đồng ý tiếp tục hợp tác với ba tôi? Nếu bớt đi cơ hội hợp tác với Sở Thành, ba sẽ nghĩ quẩn lần nữa. Mắt Ngưng Lộ đã ngấn lệ, đôi mắt ngập nước nhìn Sở Mạnh, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi kia, hai người đàn ông nào cũng muốn nhúng chàm. Quan Ngưng Lộ, cô biết mình đang nói gì không? Sở Mạnh chợt đứng lên, kéo cô đến trước ngực, đè xuống bàn làm việc. Sở đại ca, nếu như công ty ba tôi chỉ vì vấn đề tiền bạc, anh có thể cho ông ấy mượn trước, đến lúc đó chúng tôi sẽ từ từ trả lại anh. Ngưng Lộ nhớ tới hôm trước ba mẹ cãi vã, có nói chuyện cậu cô đem công ty đi cầm cố, lấy tiền đi đầu tư thất bại. Vậy có phải là đủ tiền rồi là được không? Sự nghiệp của sở đại ca lớn như vậy, cho công ty ba mượn trước hẳn là không có vấn đề gì. Ngưng Lộ cũng không biết suy nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào. Tại sao tôi phải cho ông ấy mượn? Sở Mạnh cười nói. Chúng tôi sẽ từ từ trả. Tiếng Ngưng Lộ rất nhỏ, hầu như không thể nghe được. Cô lấy cái gì trả? Tôi sẽ đi làm. Chỉ dựa vào cô, làm việc cả đời cũng không trả nổi. Sở đại ca, van xin anh giúp ba tôi một lần có được không? Trong tiếng nói đã kèm theo tiếng nức. Ngưng Nhi, muốn giúp ba em, biện pháp không phải là không có. Thanh âm của Sở Mạnh giống như ác ma, dẫn dụ cô vào cạm bẫy. Sở đại ca, anh đồng ý giúp ba em sao? Đôi mắt thanh thuần của cô bé chợt sáng lên, nhìn chăm chăm vào anh. Chia tay với Sở Khương, làm người phụ nữ của tôi. Sở Mạnh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Sở đại ca, anh nói cái gì? Ngưng Lộ nghe lời anh nói trong lòng chấn động. Làm sao có thể? Có phải mình nghe lầm hay không? Tôi nói, làm người phụ nữ của tôi, Sở Thành sẽ tiếp tục hợp tác với công ty ba cô. Sở Mạnh cảm giác mình đi thật rồi, nhưng thân hình mềm mại trong ngực từng giây từng phút vẫn đang nhắc nhở lý trí anh. Anh muốn cô, muốn đến sắp phát điên rồi. Bất kể cô có phải là bạn gái của em trai anh hay không, nếu như anh không có được cô, anh nhất định sẽ ân hận cả đời. Không thể nào, Sở đại ca, sao anh lại nói những lời như vậy? Em là bạn gái của Sở Khương. Ngưng Lộ dùng sức đẩy anh ra, lao đảo mấy bước, sau đó vịn vào ghế salon ngồi trên mặt đất. Sao anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy? Làm người phụ nữ của anh ta, cô là bạn gái của em trai anh ta, hơn nữa bọn họ đã quyết định đính hôn, anh ta làm vậy không phải là loạn luân sao? Một ý tưởng rất bẩn thỉu. Cô cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy, nhưng cô lại không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra yêu cầu như thế. Thật sự là cô đã đánh giá anh ta quá cao, hoặc là anh ta vốn chính là một người không có đạo đức, không có luân lý. Bằng không ba năm trước anh ta sẽ không ở lần gặp mặt đã muốn cưỡng bức cô. Quan Ngưng Lộ, nếu không cô cho rằng vì cái gì tôi phải đồng ý với yêu cầu của cô? Cô dựa vào cái gì mà nói điều kiện với tôi? Sở Mạnh bước tới đứng trước mặt cô, bàn tay dùng sức chế trụ cái cằm lạnh băng của cô, ép cô đối với mặt anh. Sở Mạnh khôi phục lại bản tính thương nhân, lời nói lạnh khốc vô tình giống như một con dao sắc bén đang lăng trì vào tim cô. Đúng vậy, cô quá ngây thơ, anh ta làm sao có thể vô điều kiện giúp cô chứ? Cô là gì của anh ta? Bạn gái của em trai thì coi là cái gì? Huống chi hiện tại nhà họ Sở là anh ta làm chủ. Buông tôi ra, buông tôi ra. Ánh mắt lạnh lùng hà khắc của anh khiến Ngưng Lộ sợ tới muốn lui về phía sau, thế nhưng anh lại quỳ xuống đè chân cô, khiến cô không thể di chuyển. Quan Ngưng Lộ, là cô tự mình tới trêu chọc tôi. Ở tình huống anh cách cô gần như vậy, Sở Mạnh không cách nào khống chế được hành động xuất phát từ nội tâm mình. Đôi môi mỏng thoang thoảng mùi thuốc lá của đàn ông, chính xác không sai ly, tóm lấy một đôi môi đỏ mọng, kiều diễm như hoa của cô, dùng sức mà hôn. Sức quá lớn làm cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu sưng đỏ, thế nhưng anh lại không muốn vì thế mà buông tha cho cô. Ngưng Lộ không ngừng lắc đầu, muốn tránh xa khỏi anh, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát. Cho đến môi cùng môi hấp dẫn nhau không thể thỏa mãn, anh cúi đầu không ngừng gặm cắn cái cổ mảnh khảnh của cô. Ngưng Lộ mở miệng, dùng hết sức lực toàn thân cắn cánh tay bắp thịt săn chắc của anh. Đau đớn từ trên cánh tay truyền tới làm cho hành động xâm lược của Sở Mạnh ngừng lại, nhưng vẫn không buông cô ra. Anh nghiêng mặt dùng khóe mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Lộ vì tức giận, xấu hổ cộng thêm mới vừa rồi dùng sức cắn anh mà đỏ lên. Thật là một cô bé bướng bỉnh. Nhưng nếu cô cho rằng là vậy anh sẽ buông tha cho cô, thì hai chữ Sở Mạnh của anh sẽ viết ngược lại. Cô muốn tự mình nhả ra hay là muốn để tôi ra tay? Âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lọt vào tai Ngưng Lộ, làm cho trái tim cô thấy rét run lên. Rõ ràng là miệng cắn đến rất đau rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn nhả ra. Trong miệng đã có mùi vị mặn mặn, là mùi máu tanh sao? Hàm răng cô đã cắm vào da thịt anh, làn da bị cắn rách, máu bắt đầu thấm ra bên ngoài. Áo sơ mi trắng cũng dính lên màu đỏ chói mắt, nhưng cũng đáng chết, đã kích thích, ghen cuồng, bạo nội trong nội tâm người đàn ông, làm cho máu huyết toàn thân sôi trào, vẻ mặt ngang ngửa của cô đã thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của anh. Không cần, Ngưng Lộ rút cuộc há miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net